Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2077 thời không lang thang bình 4. Ngay tại lúc này, Tạ Vũ Tình muốn căn bản không phải ăn dấm, mà là muốn để cho nàng vui vẻ một chút, dù sao các nàng kinh lịch đều là giống nhau thống khổ. Trong điện thoại, Tạ Vũ Tình không có lộ ra nội dung cụ thể, chỉ nói là có việc gấp tìm nàng, để cho nàng tranh thủ thời gian tới gặp mình. Ta hiện tại có một cái rất trọng yếu sẽ muốn chủ trì, một hồi liền bắt đầu. Trong điện thoại, Chu Tĩnh Như có chút do dự. Có chuyện gì gấp? Ngươi trong điện thoại nói rất trọng yếu việc gấp. Ta có thứ gì muốn cho ngươi xem? Nhất định phải ngươi tự mình tới. Tạ Vũ Tình đột nhiên có loại trêu cợt nàng tâm lý. Tất lại mình đã là người biết chuyện, mà lại biết được Diệp Thiếu Dương không có việc gì. Nàng cũng trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ngươi nhất định phải tới. Tốt, ta qua tìm ngươi. Cho ta cái địa chỉ. Chu Tĩnh Như nói hội trường địa chỉ. Tạ Vũ Tình lập tức lái xe chạy tới. Sau 20 phút, nàng tại một nhà vàng son lộng lẫy thương vụ hội sở đại sảnh nhìn thấy Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như vừa gầy, thần sắc thật không tốt, ăn mặc âu phục, trên mặt lược thi đồ trang sức trang nhã, có loại miễn cưỡng vui cười cảm giác. Nhìn thấy Tạ Vũ Tình về sau, nàng lập tức chào đón, nói ra, ngươi có chuyện gì gấp? Mau nói, ta sau 5 phút liền muốn khai hội, hủy bỏ, ta để ngươi đem hội nghị hủy bỏ, kéo dài thời hạn, nghe ta nói sự tình, ngươi khẳng định không tâm tình khai hội, này không có khả năng, cái này hội 10 phần trọng yếu, quan hệ đến nhà chúng ta một khoản đầu tư. Tạ Vũ Tình cười nói, ngươi có tiền như vậy, làm sao khai hội còn tự thân ra trận? Đương nhiên, trọng yếu hạng mục, đương nhiên chỉ có thể chính mình bên trên. Không phải vậy đối phương cũng sẽ không yên tâm. Ngươi đến chuyện gì à? Đừng chậm trễ thời gian. Hai người quá quen thuộc, nói cái gì cũng không cần lo lắng đối phương tức giận. Tạ Vũ Tình nhìn chăm chú nàng, nói ra, ta có Thiếu Dương tin tức. Chu Tĩnh Như toàn thân run rẩy một chút. Thái độ đột nhiên đến cái 180 độ chuyển biến. Một phát bắt được Tạ Vũ Tình tay. Nói ra, mau nói. Tạ Vũ Tình đem Diệp Thiếu Dương viết tại linh phù bên trên tin lấy ra cho Chu Tĩnh Như nhìn. Chu Tĩnh Như kiên trì xem hết, cơ hồ đứng không vững, ghé vào Tạ Vũ Tình trong ngực khóc lớn lên. Tạ Vũ Tình lúc đầu tốt nhiều, nhận nàng xúc động, cũng cùng theo một lúc khóc. Lúc này một cái mỹ nữ trong đại sảnh đi tìm đến, là Chu Tĩnh Như trợ lý. Hội nghị nhanh bắt đầu, Chu Tĩnh Như nói ra gặp cá nhân, nửa ngày lại không quay về, vội vã địa đi ra tìm, nhìn thấy hai người ôm đầu khóc giống, nhất thời liền ngây người. Chờ một hồi lâu, Chu Tĩnh Như ghé vào Tạ Vũ Tình trong ngực cũng là không nổi. Trợ lý nhìn một ít thời gian, chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi Chu Tĩnh Như. Chu Đồng, thật xin lỗi, ta không biết các ngươi phát sinh cái gì. Chỉ là, hội nghị muốn bắt đầu. Tất cả mọi người ngồi xuống, không có mở hay không? Quả nhiên như Tạ Vũ Tình nói, Chu Tĩnh Như hiện tại đầy trong đầu đều là Diệp Thiếu Dương sự tình. Nơi nào còn có tâm tình gì khai hội? Sau khi nói xong cảm thấy có chút không ổn, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ địa nói với trợ lý, ngươi đi chủ trì, liền nói ta sinh bệnh cấp tính, đại không ta hôm nào đón thêm đợi. Trợ lý có chút trợn mắt hốc mồm, đây chính là một khoản ức nguyên hạng mục, thật vất vả tiến vào thực tế đàm phán giai đoạn. Thế mà, Tạ Vũ Tình khoát tay chặn lại, nói ra, ngươi không phải trợ lý à? Gặp được tình huống đặc biệt, đây là ngươi phát huy năng lực thời cơ à? Ngươi đi xử lý đi. Ngươi nhìn nàng hiện tại cái dạng này, coi như qua cũng là đem sự tình làm vàng. vẫn là kéo dài thời hạn tốt. Trợ lý nghĩ cũng phải, quay người muốn đi, nhìn lấy hai người bộ dáng, nhịn không được khuyên nhủ. Cái kia, ta không biết phát sinh cái gì, nhưng là, hy vọng các ngươi vui vẻ một điểm nha. Tạ Vũ Tình đối nàng phất phất tay, trợ lý đành phải đi. Một lát nữa, Chu Tĩnh Như hòa hoãn lại, đã không khóc, nhưng vẫn là ghé vào Tạ Vũ Tình đầu vai không buông ra. Có mấy người đi tới, đều đối với các nàng quăng tới dị dạng ánh mắt, liền phục vụ sinh đều giả bộ như vô ý đánh giá các nàng. Tạ Vũ Tình có chút ngượng ngùng, vỗ vỗ Chu Tĩnh Như bả vai. Này này, người trước buông ra, dạng này người khác nhìn thấy còn cho là chúng ta là lôi kéo tại xuất sắc ân ái. Chu Tĩnh Như, nghe nàng nói như vậy, đành phải ngồi xuống. Hai người lại cùng nhau đem thư lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Tâm tình cũng dần dần tốt. Chu Tĩnh Như thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, ta liền biết hắn hội không có việc gì. Quả nhiên hắn không có việc gì. Tạ Vũ Tình nói, đúng vậy a, chỉ là hắn bây giờ trở về không đến mà thôi. Vậy hắn là thế nào đem phong thư này giao cho ngươi? Thì sao? Tạ Vũ Tình đem đạt được phong thư này đi qua giảng một lần. Chu Tĩnh Như nghe xong, khiếp sợ không thôi. Hai người phân tích một hồi tình huống, cảm thấy hẳn là đem Diệp Thiếu Dương người bên cạnh đều tìm đến. Mọi người cùng nhau phân tích, mà lại đạt được Diệp Thiếu Dương tin tức, tự nhiên muốn nói cho bọn hắn biết. Chu Tĩnh Như lập tức cho Trương Tiểu Nhụy gọi điện thoại. Về sau lại liên hệ Lão Quách. Sau 20 phút, mọi người tề tụ tại Lão Quách quan tài trong tiệm, nhìn qua Diệp Thiếu Dương tin về sau. Tất cả mọi người là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên lai Thiếu Dương qua 1922 năm. Lão Quách kinh ngạc ngẩn người. 1922 năm, đó là cái gì thời tiết? Bắc Dương chính phủ thời kỳ, lần thứ nhất thẳng phụng chiến tranh bạo phát. Hoàn Tây trưởng khống chính quyền, lúc ấy Trung Sơn tiên sinh tại Nam Phương, từ đồ Đông Sơn tái khởi. Chu Tĩnh Như bản thân lịch sử cũng không tệ. Trước đó đường đi bên trên, lại dùng di động lục soát một chút, càng thêm xác định đoạn lịch sử kia. Lão Quách nghe xong, ngốc nửa ngày, nói ra, này thật đúng là cái loạn thế a. Mọi người nghe lời này. Tâm tình nhất thời có chút không tốt. Tạ Vũ Tình nói ra, Thiếu Dương là pháp sư, cái dạng gì loạn thế, cùng hắn cũng không có quan hệ gì đi. Hắn mục đích là tìm tới Từ Phúc, sau đó nghĩ biện pháp trở về. Thế tục lực lượng còn tốt, sẽ không có vấn đề gì. Thời đại kia, theo ta được biết, là pháp thuật giới sau cùng hoàng kim thời đại, yêu ma hoành hành. Pháp thuật giới cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiếu Dương nếu là pháp sư, theo những người này không khỏi sẽ không sinh ra quan hệ. Lão Quách có chút u buồn. Quách đại ca, ngươi là sợ Thiếu Dương tại thời đại kia không tốt đặt chân. Diệp Tiểu Manh nói ra. Tuy nhiên Lão Quách lớn tuổi, nhưng bối phận trên là Diệp Thiếu Dương ngoại môn sư huynh. Chính mình lại là Diệp Thiếu Dương đường muội. Chỉ có thể gọi là hắn ca, không thể để cho thúc. Lão Quách ra mặt run rẩy một chút, liếc nhìn nàng một cái nói ra, đừng gọi ta ca, thay cái xưng hô. Diệp Tiểu Manh nói, thế nào, ta chỉ có thể gọi là ca ngươi a, không phải vậy còn có thể gọi ngươi là gì, cũng không thể bảo ngươi thúc. Lão Quách nói, không phải ý tứ này, ngươi gọi ca được, đừng kêu Quách đại ca. Khụ khụ, ngươi cũng không phải ta dung muội muội, qua ngươi, già mà không đứng đắn, cho ngươi đẹp mặt. Diệp Tiểu Manh chửi ầm lên, dám chiếm cô cô ta tiện nghi. Trương Tiểu Nhụy nhất quyền đánh vào Lão Quách trên bụng, hơn nữa còn là ở thời điểm này, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn muội tử. Trương Tiểu Nhụy là luyện võ xuất thân, một quyền này xuống dưới. Lão Quách tại chỗ liền hét thảm lên, ôm bụng tại phía sau quầy lăn lộn, chậm một hồi, ủy khuất nói,